Thế Ký, kinh số 30 thuộc kinh Trường A Hàm. Hán dịch: Đại sư Phật Đà Gia Xá và Đại sư Trúc Phật Niệm, do Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ dịch Việt và hiệu chú Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Phẩm 8: Kinh Đao Lợi Thiên. Hai bên tả hữu của Thích Đế Hoàn Nhân thường có 10 đại thiên tử theo sau để hầu hạ và bảo vệ, đó là một tên là Nhân Đà La, hai tên Cù Di, ba tên Tỳ Lâu, bốn tên là Tỳ Lâu Bà Đề, năm tên là Đà La, sáu tên là Bà La, bảy tên là Kỳ Bà, tám tên là Linh Hê Nậu, chín tên là Vật La, 10 tên là Nan Đầu. Thích Đề Hoàn Nhân có thần lực lớn và oai đức như vậy. Các loại hoa mọc trong nước mà người Diêm Phù Đề quý như Ưu Bát La, Bát Đầu Ma, Câu Vật Đầu, Phân Đà Lị, Tu Càn Đầu, hương thơm của chúng thanh khiết nhẹ nhàng. Cũng vậy, các loài hoa mọc trên đất liền, đó là Giải Thoát Hoa, Đảm Bạc Hoa, Bà La Đà Hoa, Tu Mạn Châu Na Hoa, Bà Tư Hoa, Đồng Nữ Hoa. Giống như những hoa sinh ra ở nước, ở đất liền, thì những hoa sinh ra ở Câu Gia Ni, Uất Đan viết: Phất Vù Đãi Long Cung, chim sĩ điểu cung cũng lại như vậy. Những hoa sinh ra ở trong thủy cung của A Tu Luân, hoa Ưu Bát La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Vật Đầu, hoa Phân Đà Lị, hương thơm của chúng nhẹ nhàng thanh khiết. Những hoa sinh ra ở nơi đất liền, hoa Thù Hảo, hoa Tần Phù, hoa Đại Tần Phù, hoa Già Già Lợi, hoa Đại Già Già Lợi, hoa Mạn Đà La, hoa Đại Mạn Đà La. Những hoa sinh ra ở nước, ở đất liền này được Tứ Thiên Vương, Tam Thập Tam Thiên, Diễm Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Hóa Tự Tại Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên yêu quý cũng lại như vậy. Cõi trời có 10 loại pháp, đó là 1. Bay đi không hạn số, 2. Bay đến không hạn số, 3. Đi vô ngại, 4. Đến vô ngại, 5. Thân trời không có da, xương, gân, mạch, máu, thịt, 6. Thân không có việc đại tiểu tiện bất tịnh, 7. Thân không có mệt nhọc, 8. Thiên nữ không sinh đẻ, 9. Mắt trời không nháy, 10. Thân tùy thuộc vào màu sắc của ý mình, như thích xanh thì hiện xanh, thích vàng thì vàng, đỏ, trắng và các màu khác tùy theo ý mình mà hiện. Đó là 10 pháp của chư thiên. Con người có 7 màu sắc, đó là có người màu lửa, có người màu xanh, có người màu vàng, có người màu đỏ, có người màu đen, có người màu trắng. Chư thiên A Tu Luân cũng có 7 màu sắc như vậy. Các tỳ kheo, ánh sáng của con đom đóm không bằng đèn nến, ánh sáng của đèn nến không bằng bó đuốc, ánh sáng của bó đuốc không bằng đống lửa, ánh sáng của đống lửa không bằng ánh sáng của sắc thân, y phục, anh lạc, thành quách, cung điện của Tứ Thiên Vương, ánh sáng của sắc thân, y phục, anh lạc, thành quách, cung điện của Tứ Thiên Vương không bằng ánh sáng của Tam Thập Tam Thiên, ánh sáng của Tam Thập Tam Thiên không bằng ánh sáng của Diệm Ma Thiên, ánh sáng của Diệm Ma Thiên không bằng ánh sáng của Đâu Xuất Thiên, ánh sáng của Đâu Xuất Thiên không bằng ánh sáng của Hóa Tự Tại Thiên, ánh sáng của Hóa Tự Tại Thiên không bằng ánh sáng của Tha Hóa Tự Tại Thiên, ánh sáng của Tha Hóa Tự Tại Thiên không bằng ánh sáng của sắc thân, y phục, cung điện của Phạm Ca Di Thiên, ánh sáng của sắc thân, y phục, cung điện Phạm Ca Di Thiên không bằng ánh sáng của Quang Âm Thiên, ánh sáng của Quang Âm Thiên không bằng ánh sáng của biến tịnh thiền. Ánh sáng của biến tịnh thiền không bằng ánh sáng của quả thật thiền. Ánh sáng của quả thật thiền không bằng ánh sáng của vô tưởng thiền. Ánh sáng của vô tưởng thiền không bằng ánh sáng của vô tạo thiền. Ánh sáng của vô tạo thiền không bằng ánh sáng của vô nhiệt thiền. Ánh sáng của vô nhiệt thiền không bằng ánh sáng của thiện kiến thiền. Ánh sáng của thiện kiến thiền không bằng ánh sáng của đại thiện kiến thiền. Ánh sáng của đại thiện kiến thiền không bằng ánh sáng của cứu cánh thiền. Ánh sáng của cứu cánh thiền không bằng ánh sáng của tha hóa tự tại thiền. Ánh sáng của tha hóa tự tại thiền không bằng ánh sáng của Phật. Từ ánh sáng của con đom đóm đến ánh sáng của Phật mà kết hợp những thứ ánh sáng như vậy lại thì cũng không bằng ánh sáng của khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Cho nên các tỳ kheo muốn tìm cầu ánh sáng thì phải cầu ánh sáng của khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Các người nên như vậy mà tu hành. Thân người ở cõi Diêm Phù Đề cao 3.5 khuỷu, y dài 7 khuỷu, rộng 3.5 khuỷu. Thân người ở Cù Gia Ni, Phất Vu Đãi cũng cao 3.5 khuỷu, y dài 7 khuỷu, rộng 3.5 khuỷu. Thân người Uất Đan Viết cao 7 khuỷu, y dài 14 khuỷu, rộng 7 khuỷu. Thân A Tu Luân cao 1 do tuần, y dài 2 do tuần, rộng 1 do tuần, y dài 6 lạng. Thân của Tứ Thiên Vương cao 0.5 do tuần, y dài 1 do tuần, rộng 0.5 do tuần, y dày 0.5 lạng. Thân của Đao Lợi Thiên cao 1 do tuần, y dài 2 do tuần, rộng 1 do tuần, y dày 6 lạng. Thân của Diệm Ma Thiên cao 2 do tuần, y dài 4 do tuần, rộng 2 do tuần, y dày 3 lạng. Thân của Đâu Xuất Thiên cao 4 do tuần, y dài 8 do tuần, rộng 4 do tuần, y dày 1.5 lạng. Hóa Tự Tại Thiên cao 8 do tuần, y dài 16 do tuần, rộng 8 do tuần, y dày 1 lạng. Thân của Tha Hóa Tự Tại Thiên cao 16 do tuần, y dày 32 do tuần, rộng 16 do tuần, y dày 0.5 lạng. Từ chư thiên trở lên, mỗi nơi tùy theo thân hình của họ mà mặc y phục. Tuổi thọ của người Diêm Phù Đề là 100 năm, ít ai vượt ra khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của người Câu Gia Ni là 200 năm, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của người Phất Vu Đãi là 300 năm, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của người Uất Đan Viết là 1.000 năm, không có tăng hay giảm. Tuổi thọ của Ngạ Quỷ là 70.000 năm, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của loài rồng và kim sĩ điểu là 1 kiếp, hoặc có giảm đi. Tuổi thọ của A Tu Luân là 1.000 năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Tứ Thiên Vương là 500 năm của trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Đao Lợi Thiên là 1.000 năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Diệm Ma Thiên là 2.000 năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Đâu Xuất Thiên là 4.000 năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Hóa Tự Tại Thiên là 8.000 năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Tha Hóa Tự Tại Thiên là 6.000 năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Phạn Ca Di Thiên là 1 kiếp, hoặc có giảm bớt. tuổi thọ của Quan Âm Thiên là 2 kiếp hoặc có giảm bớt, tuổi thọ của Biến Tịnh Thiên là 3 kiếp hoặc có giảm bớt, tuổi thọ của Quả Thật Thiên là 4 kiếp hoặc có giảm bớt, tuổi thọ của Vô Tưởng Thiên là 500 kiếp hoặc có giảm bớt, tuổi thọ của Vô Tạo Thiên là 1000 kiếp hoặc có giảm bớt, tuổi thọ của Vô Nhiệt Thiên là 2000 kiếp hoặc có giảm bớt, tuổi thọ của Thiện Kiến Thiên là 3000 kiếp hoặc có giảm bớt, tuổi thọ của Đại Thiện Kiến Thiên là 4000 kiếp hoặc có giảm bớt, tuổi thọ của Sắc Cứu Cánh Thiên là 5000 kiếp hoặc có giảm bớt, tuổi thọ của Không Xứ Thiên là 10000 kiếp hoặc có giảm bớt, tuổi thọ của Thức Xứ Thiên là 21000 kiếp hoặc có giảm bớt, tuổi thọ của Bất Dụng Xứ Thiên là 42000 kiếp hoặc có giảm bớt, tuổi thọ của Hữu Tưởng Vô Tưởng Thiên là 84000 kiếp hoặc có giảm bớt. Trong giới hạn ấy được gọi là chúng sanh, trong giới hạn ấy được gọi là tuổi thọ, trong giới hạn ấy được gọi là thế giới, trong giới hạn ấy là sự luân chuyển của hợp uẩn, xứ, giới, qua lại trong các cõi, sanh, già, bệnh, chết. Phật bảo tỳ kheo, tất cả chúng sanh do 4 loại thức ăn mà tồn tại, 1 là đoàn tế hoặc thực, 2 là xúc thực, 3 là niệm thực, 4 là thức thực. Những loại thức ăn này chúng sanh ăn không giống nhau, như người cõi Diêm Phù Đề dùng các loại cơm, bún mì, cá thịt gọi là loại đoàn thực, y phục, tắm giặt được gọi là tế hoạt thực. Người Câu Gia Ni, Phất U Đãi cũng ăn các loại cơm, bún mì, cá thịt được gọi là đoàn thực, y phục, tắm giặt là tế hoạt thực. Người Uất Đan Viết thì chỉ ăn lúa gạo chín tự nhiên, đầy đủ vị trời, lấy là đoàn thực, cũng lấy y phục, tắm giặt, làm tế hoạt thực. Loài rồng Kim Sĩ Điểu thì ăn các con rải, con đà, con cá, còn Bà Bà lấy làm đoàn thực và tắm gội, y phục làm tế hoạt thực. A-tu-luân thì ăn đoàn thực sạch, lấy làm đoàn thực, và lấy tắm giặt, y phục làm tế hoạt thực. Tứ Thiền Vương, Đao Lợi Thiên, Diệm Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Hóa Tự Tại Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, ăn loại đoàn thực sạch, lấy làm đoàn thực và tắm giặt, y phục làm tế hoạt thực. Chư Thiên từ đây trở lên dùng Hỷ Lạc Thiền Định làm thức ăn. Những chúng sanh nào dùng xúc thực? Những chúng sanh sinh ra từ trứng dùng xúc thực. Những chúng sanh nào dùng niệm thực? Có chúng sanh nhờ vào niệm thực mà được tồn tại, tăng trưởng các căn, tuổi thọ không dứt. Đó là niệm thực. Những chúng sanh nào dùng thức thực? Những chúng sanh ở địa ngục và cõi vô sắc thiên, những loại chúng sanh này dùng thức thực. Người cõi Diêm Phù Đề dùng các thứ vàng bạc, đồ quý báu, lúa gạo, lụa là, nô bộc để mưu sinh buôn bán mà tự nuôi sống. Người Câu Gia Ni dùng bò, dê, châu báu để trao đổi mà nuôi sống. Người Phất Vu Đãi dùng thóc, vải, châu ngọc để trao đổi mà tự nuôi sống. Người Uất Đa Viết tuy không dùng cách trao đổi, nhưng cũng mưu sinh để tự nuôi sống. Người cõi Diêm Phù Đề có sự mai mối hôn nhân, con trai lấy vợ, con gái lấy chồng. Người Câu Gia Ni và người Phất Vù Đại cũng có mai mối hôn nhân, con trai lấy vợ, con gái lấy chồng. Người Uất Đan Viết thì không có vấn đề hôn nhân, không có sự lấy chồng lấy vợ của con trai và con gái. Loài rồng và Kim Sĩ Điểu cùng A-tu-luân thì cũng có hôn nhân, có giá thú giữa con trai và con gái. Tứ Thiền Vương, Đao Lợi Thiên cho đến Tha Hóa Tự Tại Thiên cũng có hôn nhân và có giá thú giữa người nam và người nữ. Chư Thiên từ đây trở lên không còn có nam nữ. người cõi Diêm Phù Đề, vì giữa nam và nữ giao hội nhau, thân và thân xúc chạm nhau, nên sanh ra âm dương. Những người Câu Gian Ni, người Phất Vu Đãi, người Uất Đan Viết cũng dùng thân với thân xúc chạm nhau nên cũng sanh ra âm dương. Các loài rồng Kim Sĩ Điểu cũng dùng thân với thân xúc chạm nhau nên cũng sanh ra âm dương. Loài A Tu Luân thì thân với thân gần gũi nhau phát sinh khí mà trở thành âm dương. Tứ Thiền Vương, Đao Lợi Thiên thì cũng lại như vậy. Diệm Ma Thiên thì gần gũi nhau mà thành âm dương. Đâu Xuất Thiên thì cầm tay nhau mà thành âm dương. Hóa Tự Tại Thiên thì nhìn kỹ nhau mà thành âm dương. Tha Hóa Tự Tại Thiên thì lấy mắt nhìn nhau mà thành âm dương. Chư Thiên từ đây trở lên thì không còn dâm dục nữa. Nếu có chúng sanh nào với thân làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác, thì sau khi thân hoại mạng chung, thức người đời diệt mất, thức nê lê bắt đầu sinh ra, nhân thức nên có danh sắc, nhân danh sắc nên có sáu nhập, hoặc có chúng sanh với thân làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác, thì sau khi thân hoại mạng chung bị đọa vào loại súc sanh, sau đó thức người đời bị diệt, thức súc sanh bắt đầu sinh ra. Nhân thức nên có danh sắc, nhân danh sắc nên có sáu nhập, hoặc có chúng sanh với thân làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác, thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ đọa vào trong ngạ quỷ, sau đó thức người đời bị diệt, thức ngạ quỷ bắt đầu sinh ra. Nhân thức nên có danh sắc, nhân danh sắc nên có sáu nhập, hoặc có chúng sanh với thân làm thiện, miệng nói những lời thiện, ý nghĩ điều thiện, thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sinh vào trong cõi người, sau đó thức đời trước diệt, thức loài người bắt đầu sinh ra, nhân thức nên có danh sắc, nhân danh sắc nên có sáu nhập, hoặc có chúng sanh với thân làm thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện, thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh về cõi Tứ Thiên Vương, sau đó thức đời trước diệt, thức loài trời Tứ Thiên Vương bắt đầu sinh ra. Nhân thức nên có danh sắc, nhân danh sắc nên có sáu nhập. Lúc bắt đầu sinh ở cõi trời, hình dạng cũng giống hệt như con nít chừng 2-3 tuổi của cõi người này. Tự nhiên hóa hiện, ngồi trên đầu gối trời, vị trời ấy liền nói, đây là con ta, do quả báo của hành vi, nên tự nhiên mà có nhận thức, liền tự nghĩ rằng, ta do đã làm những gì, mà nay ta sinh ra nơi này, rồi tự nhớ lại, đời trước ta ở nhân gian, thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện, vì đã làm những việc này nên nay được sanh về cõi trời. Giả như ở đây ta mạng chung mà sinh vào cõi nhân gian trở lại, thì phải thanh tịnh thân, khẩu, ý và siêng năng gấp đôi trong việc tu tập các hạnh lành. Sau khi sinh ra chưa lâu, hài nhi tự biết đói thì tự nhiên trước mặt hài nhi này có đồ đựng quý. Trong đó đựng thức ăn thanh tịnh của cõi trời, tự nhiên có đủ cả trăm mùi vị. Nếu phước báo nhiều thì thức ăn màu trắng, nếu phước báo vừa thì thức ăn có màu xanh, nếu phước báo ít thì thức ăn có màu đỏ. Đứa trẻ này dùng tay lấy thức ăn đưa vào miệng, thức ăn tự nhiên tiêu mất, như váng sữa được chế vào trong lửa. Khi đứa trẻ ăn xong mới tự cảm thấy khát, thì tự nhiên có đồ đựng quý, đựng đầy nước cam lồ. Nếu là người có nhiều phước báo thì nước này có màu trắng, nếu người này phước báo vừa vừa thì nước này có màu xanh, nếu là người có phước báo ít thì nước này có màu đỏ. Đứa trẻ này lấy nước uống, nước tự động tiêu mất như váng sữa được chế vào lửa vậy.